Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797. Chương 797, mạnh nhất tiền đạo. MU fan hâm mộ điên rồi. Triệt để điên rồi. Lewandowski là thứ 83 phút đồng hồ dự bị đăng tràng. Hắn đăng tràng về sau liền đánh vào một bóng. Ở thứ 85 phút đồng hồ thời điểm, Lewandowski lần nữa đánh vào một bóng. Mà liền tại hiện tại, toàn trường tranh tài thứ 87 phút đồng hồ, Lewandowski đánh đầu phá lưới, diễn ra hat-trick. 5 phút đồng hồ trình diễn hat-trick, Lewandowski sáng tạo ra Champions League đấu vòng loại lịch sử. MU fan hâm mộ khàn cả giọng lớn tiếng gầm rú lấy, phát tiết lấy bọn họ trong lòng phiền muộn. Đúng vậy a, ở 0-3 thời điểm, mọi người tâm tình đều vô cùng nặng nề. Nhưng là giờ này khắc này, bọn họ thế mà đem điểm số sửa thành rồi 4-3. Hơn nữa còn là ở sân khách. Mà lúc này MU huấn luyện viên chỗ càng là một mảnh vui mừng nhảy. Kim Tiger vọt tới bên sân, nhảy lên thật cao. Đối cái này bóng quả thực là hưng phấn mà tột đỉnh rồi. Trước trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết bên trong, MU cân bằng tỷ số rồi Real. Thời gian này Kim Tiger đều không có hiện tại hưng phấn như vậy. Lúc này Kim Tiger vẫn còn đang hướng về phía trên sân bóng càn rỡ hô to. Bọn tiểu nhị, 4 cái bóng còn chưa đủ. Tiếp tục tiến công. Nghe được Kim Tiger lời này, cách hắn cách đó không xa Emery đã choáng váng. Điểm số phản siêu thành rồi 4-3. Chả, còn chưa đủ. Mà lúc này trên trận MU cầu thủ, y nguyên nhanh chóng từ bóng lưới bên trong vớt ra bóng ra. Nhanh chóng chạy về bản phương nửa tràng. Cấp bách cùng đợi tranh tài tiếp tục. Kim Tiger rất rõ ràng, mà MU cầu thủ cũng rất rõ ràng. Lúc này Paris cầu thủ đã bị đánh tan rồi. Bọn họ không chỉ có sĩ khí sa sút, hơn nữa toàn đội đều ở vào đại não ngừng vận chuyển giai đoạn. Ở tình huống này xuống, bọn họ phi thường khả năng lại tiếp tục mất bóng, cho nên MU tướng sĩ mới nắm chặt sau cùng thời gian. Lại thử nghiệm tranh thủ càng nhiều sạch thắng bóng, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. MU lần nữa khởi xướng rồi tiến công. MU lần nữa đoạn xuống rồi bóng ra. Ở phải đường khởi xướng tiến công, phe kia liên tục đột phá. Paris cầu thủ tựa hồ đã choáng váng. Truyền xa đến ở xa, Dembele cầm banh, hắn đột nhập rồi cấm khu bên trong. Silva bức cướp rồi đi lên. Dembele ở đường biên ngang phụ cận ngược lại tam giác chuyền bóng. Lewandowski đoạt bắn, bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 88 phút đồng hồ, Lewandowski lần nữa phá cửa rồi. Poker, Lewandowski trận đấu này là không gì làm không được. Hiệp 1 Ibra ở cuối cùng 8 phút thời gian bên trong, diễn ra hat-trick, trợ giúp Paris lấy được rồi 3-0 dẫn trước ưu thế. Mà Ibra chỉ dùng 5 phút đồng hồ thời gian, hắn liền lên diễn hoàn mỹ hat-trick. Hơn nữa hắn ở trên diễn hat-trick sau 1 phút, liền kính dâng rồi một ra poker trò hay. Nếu như nói Ibra là Paris trận đấu này linh hồn nhân vật, như vậy Lewandowski chính là hôm nay MU hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Mà ngoại trừ Lewandowski bên ngoài, dự bị đăng tràng tuổi trẻ thiên tài Dembele, hắn cũng là MU có thể chiến thắng công thần một trong. Lewandowski 4 hạt vào bóng bên trong 3 hạt đều là Dembele kiến tạo. Hắn diễn ra kiến tạo hat-trick, bị Kim Tiger tuyết tàng rồi 1 tháng. Dembele dùng chính mình yêu dị biểu hiện nói cho toàn thế giới châu Âu cậu bé vàng nước Pháp trời mới trở lại được. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến rồi phút bù giờ thời gian. Bù giờ 3 phút, hiện tại đối với Paris tới nói, có lẽ bọn họ hy vọng phút bù giờ càng ít càng tốt. Mặc dù bọn họ hiện tại điểm số lạc hậu, nhưng là lấy Paris tình huống hiện tại, là tuyệt đối không có hy vọng đang đuổi về điểm số. Mà đối với MU cầu thủ tới nói, bọn họ đối trận đấu này y nguyên lưu luyến không rời. Cho tới giờ khắc này, bọn họ còn tại hướng phía Paris khung thành phát động giống như thủy triều tiến công. MU giữa trận truyền lại, Cruz cùng De Bruyne hai người liên tục làm ra rồi hai qua một phối hợp. Kanté vậy tiếp ứng đi lên rồi. Hắn thế mà dẫn bóng chuẩn bị cắm vào cấm khu. Paris cầu thủ căn bản không có bảo vệ tốt hắn. Kanté lập tức liền muốn đơn đao rồi. Ibra ở bên hậu phương xúc đổ Kanté. Đây là một cái penalty sao? Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Cho rồi Ibra một chương thẻ vàng. Phán cho MU một cái cấm khu biên giới free kick. Cái này bóng nếu như không phải Ibra phòng thủ, Kanté lập tức liền muốn đơn đao rồi. Không nghĩ tới thời khắc cuối cùng thế mà làm cho Ibra cũng trở về phòng đến cấm khu. Trận đấu này thật sự là quá thoải mái chập trùng rồi. Cái này bóng do ai đến chủ phạt đâu? Là Lewandowski, diễn ra poker Lewandowski chuẩn bị chủ phạt cái này bóng. Free kick vị trí ngay tại cấm khu tuyến bên cạnh. Khoảng cách khung thành rất gần. Cái này bóng khẳng định là trực tiếp sút gôn rồi. Lewandowski đã đánh vào 4 hạt vào bóng rồi. Khó nói hắn vào bóng số sẽ còn mở rộng sao? Lewandowski lui về phía sau mấy bước. Chạy lấy đà. Sút gôn. Bóng vào rồi. Bóng ra vòng qua rồi bức tường người. Thẳng treo khung thành góc chết. Paris thủ môn Areola không chút nào động. MU ở tranh tài phút bù giờ phút thứ nhất, lần nữa kỳ tích bình thường đánh vào rồi một bóng, tiếp tục mở rộng điểm số. Bất quá nhất làm cho người kinh ngạc chính là số 1 của bọn họ tiền đạo Lewandowski. Từ khi tranh tài thứ 83 phút đồng hồ đăng tràng về sau, Lewandowski đỉnh đầu chân đá, cộng thêm free kick phá cửa, 8 phút bên trong liền vào 5 bóng. Diễn ra Champions League trong lịch sử một cái kinh người kỳ tích. Làm hiệp một tranh tài tới gần kết thúc thời điểm, Ibra 8 phút bên trong trình diễn hat-trick, đã là coi như người trời rồi, nhưng là không nghĩ tới trò hay ở phía sau. Ở hiệp 2 trận đấu tới gần kết thúc thời điểm, Lewandowski đồng dạng cũng chỉ là dùng rồi 8 phút thời gian. Kết quả lại đánh vào rồi kinh người 5 hạt vào bóng. Mặc kệ người khác cho là như vậy, ít nhất ta cảm thấy lấy hôm nay biểu hiện đến xem. Lewandowski được xưng tụng là hiện nay giới đá banh mạnh nhất tiền đạo. Không có cái thứ hai. Nếu như qua cứng cỏi không buông bỏ cùng kinh thiên đại nghịch chuyển là MU truyền thống. Như vậy trận đấu này MU liền đem bọn hắn truyền thống tinh thần phát huy đến rồi trình độ cao. Nhất, từ hơn nửa hiệp không. Ba lạc hậu, đến nửa chàng sau 6 bóng phản siêu, MU quả thực là diễn ra một ra giới đá banh thần thoại. Ta thật lòng cảm thấy, trận đấu này có mặt MU quả thực là quá may mắn. Có thể ở Paris sân khách nhìn thấy chính mình ủng hộ đội bóng trình diễn giới đá banh kỳ tích. Hơn nữa còn là như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Quả thực là quá sung sướng. Có lẽ trong tương lai rất nhiều năm bên trong, bọn họ đều có thể đem trận đấu này xem như chính mình đề tài câu chuyện. Hướng tất cả mọi người khoe khoang, để cho chúng ta nghe một chút a. Hiện tại trên sân bóng đã không có Paris fan hâm mộ trợ uy âm thanh. Bọn họ đều bị MU biểu hiện sợ ngây người, mà mấy ngàn tên MU fan hâm mộ tiếng hoan hô đã sớm tràn ngập cả tòa Parc des Princes sân bóng. Tự liền chúng ta bây giờ VIP giải thích phòng bên trong đều có thể rõ ràng nghe được MU fan hâm mộ góp phần trợ uy âm thanh. Ta dưới chỗ ngồi phương chính là đội khách huấn luyện viên chỗ. Hiện tại có thể nhìn thấy MU huấn luyện viên tổ tất cả đều hưng phấn mà ở bên sân cuồng hoan. Mặc dù tranh tài không có kết thúc, nhưng là bọn họ cuồng hoan từ phản siêu điểm số về sau cũng đã bắt đầu rồi. Nhìn lấy bọn họ hưng phấn mà cảm xúc, tự liền ta cái này trung lập fan hâm mộ đều mong muốn đi xuống cùng bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng một trận. Ha ha ha, hôm nay MU quả thực là điên rồi. Tất cả mọi người điên rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ